không ngừng biến ảo di động quỹ đạo, chợt cao chợt thấp, chợt chậm chợt tạt, sinh ra quang hiệu xa hoa lộng lẫy. Lửa khói lập lòe, dị giới bộ xương khô binh chuyện cũng bộ xương nè, cách chương.